Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4109, vết nứt không gian 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, lớn tiểu hồ ly đều đồng dạng giảo hoạt, miệng không đúng tâm vợ chồng hai người nhìn nhau liếc mắt, sau đó, ăn ý không tiếp lời ngươi có trương lương kế, ta có qua tường bậc thang. Tất nhiên không vội, như thế, liền mọi người im lặng ngồi tốt. Gần nhất sự tình không ít, bọn hắn ít có như thế nhàn nhã thời điểm, hôm nay ngược lại là nắm cái này chỉ tiểu hồ ly phúc. Thế là, vợ chồng hai người yêu tay du tay bắt đầu thưởng thức trà, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm hai câu. Khúc Đàn Nhi mang theo bất mãn nói ra, hoa này trà, mùi vị nhạt, Mặc Liên Thành tay cầm chén trà, nhàn nhạt ánh mắt liếc mắt trong chén nhỏ giọng màu trà. Mới đệ nhị pha trà, Đàn Nhi đã cảm thấy nhạt. Cần ta lại thêm chút lá trà sao? Khúc Đàn Nhi ha ha cười nói. Không cần, ta hiện tại cấp dưỡng đến khẩu vị bắt bẻ. Thành Thành, uống qua nhiều như vậy trà, hay là ngươi pha trà uống ngon nhất? Tên nào đó tán đồng nói. Ta pha trà thêm một chút chân quý linh dược thảo, tự nhiên so với bình thường trà muốn tốt. Vợ chồng hai người thái độ bình tĩnh, trò chuyện trà kinh. Bên kia, Hồ Lâm bắt đầu vò đầu bứt tai. Khụ khụ, cái kia. Các ngươi không phải muốn hỏi tộc ta bên trong xảy ra chuyện gì à, làm sao không hỏi. Khúc Đàn Nhi lại uống một ngụm trà nhài, mới lười biếng rời chuyển mắt chỉ riêng, nhìn một chút Hồ Lâm. Hồ Lâm nhìn như ra vẻ trấn định, nhưng hai đầu lông mày vẫn là che đậy không được cấp sắc. Nha, mới như thế một hồi, tiểu hồ ly liền gấp không thể chờ a, cái này kiên nhẫn, không được a hát, không sánh bằng lão hồ ly. Nàng thờ ơ mà hỏi ngược một câu. Không phải ngươi nói không vội sao? Hồ Lâm vội ho một tiếng. Không vội, các ngươi liền không hỏi sao? Coi như không phải sinh tử chi giao. Tốt xấu một trận quen biết. Các ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn xem lão đầu tử chết. Khúc Đàn Nhi kỳ quái. Cái kia, kỳ thật, ta có một vấn đề rất muốn hỏi ngươi. Lão Hồ Ly là ngươi cha ruột sao? Hồ Lâm sững sờ. Ếch, là, làm sao? Khúc Đàn Nhi buồn bực ngán ngẩm mà nâng má. Mở miệng ngậm miệng đều dẫn theo chết. Các ngươi phụ tử tình, thật đúng là cùng người khác không giống á. Hồ Lâm, tốt, sau cùng, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Bên kia tình huống ngươi đến cùng nói vẫn là không nói. Khúc Đàn Nhi lại vô tình hỏi một lần. Hồ Lâm, vốn là còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Bỗng nhiên đối đầu Khúc Đàn Nhi đôi mắt, ý thức được nàng là ở nghiêm túc. Cho hắn một lần cuối cùng lựa chọn, không cấm đoán ngậm miệng. Sau đó, sờ lấy đầu, khá là mất mặt, lúng ta lúng túng mà nói ra. Nói rồi nói á, nghiêm túc như vậy làm gì? Nói, âm thanh truyền thành nói thầm. Thật không hiểu rõ lão đầu tử, làm sao lại đối với các ngươi yêu ái rất nhiều. Đối với ta, cái này khôi hài hài hước nhi tử, nhưng đôi mắt cũng không nhìn một chút. Hừ hừ, nói thầm âm thanh, không được cùng lắm nhỏ, vừa đủ vợ chồng hai người nghe thấy. Sau khi nói xong, Hồ Lâm còn cố ý chờ một hồi, muốn nhìn một chút vợ chồng hai người có gì phản ứng. Người nào biết rõ hai người hoàn toàn không được đem hắn nói chuyện để trong lòng, hoặc là không được đem hắn người này để trong lòng. Hồ Lâm tự giác mất mặt, sờ mũi một cái, lúc này mới lại mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Huyền Cốc đánh một trận xong, không biết vì sao, tộc ta phía sau núi xuất hiện dị trạng, cuối cùng trời tối người yên. Chúng ta ngủ thời điểm, cái kia cỗ thần bí lực lượng liền sẽ xuất hiện. Có thể là, chúng ta tìm biến toàn bộ quản hạt mà, một mực tìm không thấy căn nguyên nơi. Thẳng đến, có một ngày, trong đó một vị trưởng lão cần ngắt lấy dược thảo, đến hậu sơn, phát hiện mánh khóe. Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ hỏi, vị kia trưởng lão phát hiện cái gì? Hồ Lâm chi tiết nói, phía sau núi có cái nào đó địa phương, nó dược thảo sinh trưởng đến đặc biệt tốt. Cách chương.